Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, trên biển tới lui tuần tra. Quân hạm cưỡi gió vượt sóng. Tại biển rộng mênh mông trên muốn gặp phải hải tặc không thể nói không có cơ hội. Nhưng là cụ thể bao lâu có thể gặp phải cái này khó mà nói. La Nghị tĩnh tọa tại cột buồm xà ngang trên, tiếp tục tu luyện chính mình tĩnh tâm, cùng với lấy tâm ngự khí. Đây là hắn cách nói. Trên biển sóng gió đột nhiên lớn, gió biển bắt đầu điên cuồng lay động La Nghị áo khoác ngoài. Nhưng là bản thân hắn chính là vẫn không nhúc nhích. Màu đen haki vũ trang không ngừng tại trên dưới quanh người bơi lội. Phảng phất có sinh mệnh. Lấy tâm ngự khí đây là La Nghị tự mình sáng chế. Liền hắn biết thật giống như hải tặc trên thế giới không có như vậy sử dụng haki vũ trang. Mà hắn tu luyện cũng là không có chút nào chương pháp. Bất quá La Nghị càng tin tưởng quen tay hay việc. Tư lệnh, phát hiện phía trước có thuyền. Phía dưới một tên thượng úy lớn tiếng kêu. Mặc dù biển gió thật to, nhưng là La Nghị có thể rõ ràng nghe được. Thân thể lệch một cái, không trung lộn một vòng. La Nghị nhẹ nhàng rơi vào trên bong. Cái này làm cho bên người thượng úy tắc tắc kêu kỳ lạ. Cái gì thuyền? La Nghị mở miệng hỏi. Nhìn trước mắt tới là khách thuyền. Khoảng cách còn rất xa. Cần chúng ta đến gần sao? Thượng úy hỏi. Ngàn tên lính tổng cộng 10 tên thượng úy chỉ huy. Mà phụ trách bình thường chỉ huy là một gã bội đao đội thượng úy. La Nghị đến lúc đó không có tận lực bồi dưỡng ý tưởng. Có một cái ba đa đủ. Sau này còn có CP9 mấy người gia nhập dưới trướng hắn đây. Tới gần. Sau đó kiểm tra. Ừ. Quân hạm trực tiếp ra tốc. Sau đó hướng xa xa khách thuyền đến gần. Mà khách thuyền cũng phát hiện bọn họ. Lớn như vậy quân hạm mục tiêu cũng là khổng lồ. Thủy thủ vội vàng thông báo thuyền trưởng. Hả? Quân hạm? Nơi này tại sao có thể có quân hạm đây? Bất quá nếu là hải quân như vậy thì không có vấn đề. Bọn họ có thể là đi ngang qua hoặc là tuần tra chứ? Thuyền trưởng lơ đễnh. Song phương rất sắp tiếp cận. Thuyền trưởng, phía bên kia để cho chúng ta dừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Phụ trách, tê nhìn thủy thủ thấy cờ hiệu truyền tin. Đây là trên biển thông dụng cờ hiệu truyền tin. Vậy thì dừng thuyền đi. Thuyền trưởng thấy phía bên kia quân hạm. Lớn như vậy quân hạm tất nhiên là tướng quân ở trên thuyền. Hắn cũng không có đối kháng ý tưởng. Hải quân binh lính rất nhanh bước lên khách thuyền. Mà La Nghị vậy mà cũng sau đó đi tới. Bởi vì cao thấp chênh lệch quan hệ. Trực tiếp có thể tại quân hạm trên đáp một cái thang đu đi xuống. Hắn tại vài tên thượng úy cùng đi bộ đi xuống. Người là thuyền trưởng. La Nghị nhìn một cái râu ria xồm xoàm. Người này chính là thuyền trưởng. Là các hạ. Ừ. Phải đi ra niên hoa sao? Không sai. Trên thuyền đều là khách nhân. Có chút là khách quen. Bảo đảm không có hải tặc. Chúng ta chiếc này khách thuyền thường xuyên chạy con đường này đường. Không có bị hải tặc đánh. Cướp qua. Đương nhiên không có. Đây chính là gia niên hoa khách thuyền. Đặc biệt phụ trách đưa đón khách nhân. Các hải tặc không dám đánh cướp. Hả? Không tệ. La Nghị nói xong. Ý sâu cười dài. Sau đó hải quân binh lính kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Kiểm tra mỗi một vị hành khách thân phận chứng minh. Đồng thời còn có khách thuyền trong ngoài ngoài. Trễ nãy thời gian cũng không phải là ít. Mà còn binh lính tại La Nghị bày mưu đặt kế bên dưới. Tiến hành cũng không nhanh tốc độ. Cái này làm cho các khách nhân rất là than phiền. Nhưng là cũng chỉ dám nhỏ giọng than phiền. Kiểm tra xong. Không có phát hiện chỗ khả nghi. La Nghị trực tiếp để cho người thả đi. Tiếp tục tuần tra. Bất kể phát hiện cái gì thuyền bè. Đều cho ta cản lại. Sau đó nghiêm túc kiểm tra. Nhất định phải tỉ mỉ. Ừ. Không biết mình trưởng quan muốn làm gì, nhưng là chấp hành mệnh lệnh vẫn là không có vấn đề. Tiếp theo La Nghị quân hạm tiếp tục vòng quanh đi, mà cắt hắn tọa hạm cũng không phải ngày đó trở lại cứ điểm, mà là chuẩn bị lâu dài ở trên biển ngưng lại. Hắn chuẩn bị hạn chế lại gia niên hoa làm ăn, coi như là tiểu tiểu trả thù thoáng cái. Cái này loại sự tình kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Hắn ngăn trở không bình thường khách hàng, nhưng là có thể ngăn trở một bộ phận hải tặc. Chỉ cần tin tức truyền đi, không ngừng mấy ngày, La Nghị quân hạm cứ như vậy bất kể ban ngày hay là đêm tối đi. Trên biển sinh hoạt vô cùng khô khan. Bất quá La Nghị để cho binh lính phân chia 3 tổ. Ban ngày 400 người. Ngoài ra 2 tổ 300 người vậy mà không gián đoạn thi hành nhiệm vụ. Đồng thời còn có thao luyện. Mà chính hắn vẫn tiếp tục khống chế Haki vũ trang. Hơn nữa nghĩ đến một cái không tệ biện pháp. Hắn dùng màu đen Haki vũ trang. Ở sau lưng buộc vòng quanh một cái hắc long hình xăm. Một mực giữ hắn hình thái. Làm như vậy càng không có ai sử dụng qua. Rất đơn giản. Cái này có thể không đơn thuần là đơn giản bao trùm mặt ngoài thân thể. Mà là cụ thể câu họa ra một loại hình thái. Một loại hết sức phức tạp hình thái. La Nghị trước mắt mà nói không làm được. Nói là nhất điều long. Không bằng nói là một con rắn thêm thích hợp. Mà còn không có miếng vảy. Thô một đầu lớn. Mà La Nghị muốn làm là được mỗi ngày tiến hành câu họa. Đồng thời giữ một mực dừng lại ở phần lưng. Đương nhiên tối ngủ thời điểm không cách nào làm được. Hình như là một cái thú vị trò chơi. La Nghị đối với cái này hứng thú từ từ. Mà quân hạm cái này mấy thiên thời gian mặt. Liên tục chặn lại số lớn khách thuyền cùng thuyền hàng. Cái này làm cho gia niên hoa quản lý vô cùng tức giận. Robert làm quản lý. Hắn đối với cái này mấy ngày làm ăn rất là không hài lòng. Lưu lượng khách mặc dù vẫn là rất nhiều. Nhưng là chung quanh có một chiếc quân hạm không ngừng tuần tra. Số lượng đến lúc đó không nhiều. Mỗi ngày chặn lại khách thuyền cùng thuyền hàng cũng không nhiều. Nhưng là cứ thế mãi đi xuống. Luôn sẽ có phiền toái. Bọn họ còn không hề rời đi sao? Robert hỏi. Người bên cạnh nói. Không có. Hôm nay lại có một con thuyền chở hàng bị chặn lại. Kiểm tra vô cùng tỉ mỉ. Cũng còn khá phía trên không có là đồ cấm. Bất quá, tới chơi nhi các hải tặc nghe nói cái này cái sự tình. Bọn họ hiện tại có chút sợ hãi. Rất nhiều muốn rời khỏi. Nhưng là vừa sợ gặp được hải quân quân hãm. Cho nên vô cùng do dự. Trên người bọn họ tiền đều ép khô sao? Robert quan tâm là cái này. Còn không có. Trong tay bọn họ đều có không ít vàng bạc châu báu. Còn không có tại chúng ta nơi này đổi. Cho nên muốn ép khô bọn họ còn muốn không thiếu thời gian. Ừ, vậy thì nói cho bọn hắn biết. Hải quân liền ở chung quanh. Đưa bọn họ lưu lại. Lúc nào ép khô lại để cho bọn họ rời đi. Để cho chúng ta thuyền nhìn chăm chú vào hải quân. Chú ý bọn họ động tĩnh. Thời khắc nắm giữ bọn họ phương vị. Một chiếc thuyền không có gì cùng lắm. Vâng, bất quá hải quân chính xác sẽ phát hiện. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Liền nói bọn họ đang câu cá. Robert tức giận nói. Bất quá cái này đến lúc đó một cái cơ hội. Các hải tặc ở lại chỗ này liền cần hưởng thụ. Ép khô lại thả bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ sống chết liền cùng mình không có quan hệ. Mà La Nghị rốt cuộc gặp phải thuyền hải tặc. Quân hạm trực tiếp ra tốc tiến lên. Đây là bọn hắn thứ nhất lần ở chung quanh gặp phải thuyền hải tặc. Tự nhiên không muốn bỏ qua cho. Mà quân hạm tràn đầy buồm đi. Phía bên kia căn bản là chạy bất quá bọn hắn. Các hải tặc mở ra pháo môn. Nghĩ muốn tiến hành chống cự. Thượng giá cảm nghĩ không có gì nói. Viết không ít hơn giá cảm nghĩ. Mà quyển sách thành tích một dạng hy vọng mọi người nhiều hơn. Rất nhiều bạn đọc thảo luận nghịch nhận đao vấn đề. Cái này không có gì đáng giá thảo luận. Nghịch nhận đao có thể giết có thể bất sát. Một phản nghiêm trong lúc đó đại biểu La Nghị lý niệm. Trật tự là hắn rất muốn. Bởi vì chính mình không có trật tự bảo vệ. Không có có đồ mới chân quý nhất. La Nghị là muốn thành lập trật tự. Mà hắn đối với hải tặc đánh chết đều là trong chiến đấu. Giết người đáng chết. Hướng tổ chức Baroque Miss. Golden Week hắn cũng chưa có giết. Trực tiếp buông tha hấp thu phía bên kia ác ma quả thực ý tưởng. La Nghị là hải quân. Hắn dọn dẹp là hải tặc. Nơi này cũng sẽ không có anime trong nhiều như vậy mịt mờ nói rõ. Giết người thời điểm đều dùng một chút sơ lược thủ pháp. Luffy bọn họ chiến đấu nhiều như vậy lần cũng không có giết chết một người. Không nói nhiều. Nội dung cốt truyện hội. sẽ dựa theo lười biếng ý nghĩ một mực tiếp tục viết. Hy vọng mọi người đa tạ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.